Chương 227, hành tinh Lam Thủy tờ lệ ơ nỗ lực. Sơn Hải Châu ngoài thành. Một cái trong doanh trướng. Mấy tờ lệ ơ chính đang thảo luận cái gì? Đống nhiên một cái mặt đen tờ lệ ơ từ lều trại bên ngoài xốc lên doanh bố, một mặt suối quẻ địa đi vào. Bắt được giấy thông hành sao Tiêu Thập Tam nhìn Tâm Đại Hắc đi tới, có loại dự cảm bất tường. Không có Tâm Đại Hoàng ngụ rũ đạo, căn bản không cho chiến trường giấy thông hành chết tiệt, chúng ta liền chiến trường lên một lượt không được tại sao lại như vậy, quỷ nữ tức giận đến song đỏ mặt lên. Chúng ta đi làm tên lính QNZ tốt còn có thể giết địch liền này còn không cho chúng ta đi, hắc diện bị không nhịn được lối ra, mở miệng. Tâm Đại Hắc nặng nề thở dài, nói, bởi vì chúng ta hành tinh Lam Thủy Điểm không tên địa chạy lĩnh toàn châu, để hắn hành tinh tờ lệ ơ phi thường cảnh giác, lại lâm thời nổi lên liên minh, cố ý để chúng ta mất đi tiến vào chiến trường tư cách, mọi người liếc mắt nhìn nhau, cảm giác phi thường khổ não. Quỷ nữ kéo dài điểm bảng CPHNZ. Một hành tinh Lam Thủy. 1523 điểm tích phân 2 Hắc Long Vũ trụ quốc Nam Mạt tinh khu, 102 điểm tích phân 3 đến cùng là ai đột nhiên đem điểm tăng lên tới như thế cao cấp độ, làm hại hắn hành tinh người liên thủ quỷ nữ trong giọng nói mang theo một tia oán hận. Điều này cũng không có thể trách bọn họ chứ Tâm Đại Hắc đúng là cảm thấy cái này không thể trách người khác QNZ chính là hành tinh Lam Thủy mà nỗ lực, không thể bởi vì ngoại giới bức bách, ngược lại trách tự trách mình người. Tiêu Thập Tam trầm tư nói, nhiều như vậy điểm, đến cùng là một người làm. Vẫn là một đám người làm vậy khẳng định là một đám người A, hơn 1.500 điểm đây tương đương với 1.500 cái tu sĩ Nguyên Anh, nhiều như vậy quái, làm sao có khả năng là một người. Tâm Đại Hắc nói, nghĩ đến người nào đó, đồng nhiên nói, QNZ thật có khả năng là một người làm. Tiêu Thập Tam gật gù, ngươi cũng nghĩ đến thật sao, chúng ta hành tinh Lam Thủy nếu như nói có ai có thể làm được chuyện như vậy, không phải chúng ta. Tông chủ không thể hải vô lượng A quỷ nữ ngoác miệng ra, nói, cũng không biết hắn đến cùng ở nơi nào cả ngày không gặp người khác, ta bạn thân muốn tìm hắn muốn điên rồi, ngươi là nói Nam Thần Kinh sao. Tiêu Thập Tam lắc đầu một cái, Nan Nở Dê lần này QNZ theo tới hơn nữa dễ dàng bắt được chiến trường giấy thông hành, đã sớm xuất phát đi đến tiên ma chiến trường. Tâm Đại Hắc trầm tư địa sờ sờ cằm, cuối cùng nói, hiện tại chúng ta không có cách nào mang theo tất cả mọi người đồng thời tham chiến, chỉ có thể xé chắn ra lẻ, đều tự tìm phương pháp tiến hành tham chiến, chúng ta mấy người tốt nhất có thể cùng Trường Sinh Thiên bọn họ đồng thời tạo thành cao thủ đoàn, chuyên môn săn giết những người đẳng cấp cao ma tộc, đây là hiện tại biện pháp duy nhất. Xem ra chỉ có thể như vậy. Tiêu Thập Tam rút ra pháp kiếm, cười ha ha, liền để bọn họ nhìn một cái ta thiên ngoại phi tiên uy lực, chuyên môn tìm cao thủ ra tay, tốc độ của chúng ta QNZ không kém tốt lắm, chúng ta lên đường đi cùng bọn thủ hạ nói một chút, từng người sẽ chắn ra lẻ, có thể giết một cái là một cái, mọi người thương nghị nhất định, lập tức bắt đầu hành động. Liệt Diễm Thành, phụ thuộc bí cảnh bên trong. Đại Hoàng Cân hấp thu xong cuối cùng một đạo thiên địa thanh khí. Ken chúc mừng tờ lệ ơ Đại Hoàng Cân bước đầu thu được liệt diễm bí cảnh tán thành. Đại Hoàng Cân nghe được gợi ý của hệ thống, không nhịn được hai tay chống nạnh, mũi vểnh lên trời. Rốt cục thành công 2 tháng trước, hắc ám thụ yêu đột kích, liệt diễm thành bí cảnh mở ra, Đại Hoàng Cân liền QNZ tiến vào bên trong. Mà khi hắn sau khi tiến vào, mới dần dần phát hiện, cái này bí cảnh vẫn như cũ thuộc về vô chủ trạng thái đương nhiên. Vốn là mục đích của hắn cũng không phải vì tìm kiếm luyện hóa cái này bí cảnh biện pháp, mà chính là hại trốn bí cảnh bên trong tị nạn liệt diễm thành cư dân. Hắn tu luyện nhưng là thai kiếp chi chủ môn công pháp này, chỉ có mang cho tất cả mọi người thai nạn, hắn mới có thể từ bên trong thu được lượng lớn tiền lời. Liên Đại Hoàng Cân tiến vào bí cảnh bên trong, không ngừng xúc động bên trong cơ quan, vừa bắt đầu quả nhiên hữu hiệu, thuận lợi địa hại chết rồi mấy người, nhưng rất nhanh, hắn liền ngoài ý muốn mở ra một đạo cánh cửa không gian, chờ hắn sau khi tiến vào. Hắn lại đi đến cái này bí cảnh trung ương nhất. Ở đây tồn tại số lượng khổng lồ thiên địa thanh khí. Gợi ý của hệ thống, chỉ cần hắn có thể hoàn toàn luyện hóa những ngày qua địa thanh khí, hắn là có thể nhận chủ này một toàn bộ liệt diễm bí cảnh này. Còn phải Đại Hoàng Cân quả đoán từ bỏ hại cư dân kế hoạch, thì vui vẻ địa bắt đầu rồi luyện hóa thiên địa thanh khí hành động. Bây giờ 2 tháng trôi qua, Đại Hoàng Cân rốt cục luyện hóa xong cuối cùng một đạo thiên địa thanh khí. Đại Hoàng Cân quan sát bên trong thân thể đan điền, có thể bắt đầu bị hắn hấp thu luyện hóa, sở hữu thiên địa thanh khí đều tụ chung một chỗ, hình thành một viên thanh linh hạt châu. Hắn hiện tại chỉ có thể toán bước đầu luyện hóa này viên do vô số thiên địa thanh khí hội tụ mà thành thiên địa châu vẹn vẹn là bước đầu luyện hóa. Hắn có thể việc làm đã nhiều vô cùng, tỉ như khống chế bí cảnh cửa ải, tỉ như không gian truyền tống năng lực chờ chút. Tại đây cái bí cảnh bên trong, Đại Hoàng Cân đã xem như là bán tiên như thế nhân vật, khống chế bí cảnh tất cả. Chỉ cần sau đó không ngừng cố gắng, hắn là có thể hoàn toàn luyện hóa thiên địa châu, thu được bí cảnh thuộc về quyền. Vốn là hắn cũng không muốn dừng lại, muốn vẫn kéo dài luyện hóa xuống, mãi đến tận bí cảnh hoàn toàn luyện hóa thành rừng. Nhưng hắn cũng tương tự nghe được đến từ hệ thống nhắc nhở, khôn sống ngống chết hoạt động chính thức khởi động rồi. Nếu như hắn không đi tham gia, vạn nhất hành tinh Lam Thủy không thể thành công đoạt được danh hiệu đệ nhất hoặc người thứ hai, hắn không phải lập tức đào thải ra khỏi cục này, không phải là đại hoàng cân muốn xem đến. Liền khi hắn rốt cục luyện hóa xong cuối cùng một đạo thiên địa thanh khí, bước đầu thu được liệt diễm bí cảnh tán thành sau khi, hắn cắt ra không gian, một bước ra. Chờ hắn lại xuất hiện thời gian, đã đi đến liệt diễm bí cảnh bên ngoài. Quan sát bên trong thân thể một dưới trong đan điền thiên địa châu, đại hoàng cân hơi vui lên, chỉ cần hắn vừa nghĩ, là có thể trốn vào bí cảnh bên trong, quả thực chính là một cái chạy trốn thần khí. Hắn thần thức tản ra, quan sát một hồi liệt diễm thành bên trong tình huống. Hắn phát hiện, hầu như sở hữu tờ lơ cũng không thấy ngày xưa huyên náo liệt diễm thành, đã yên tĩnh rất nhiều. Xem ra bổn đại tiên, cũng muốn đi một chuyến tiên ma chiến trường ồ, ta có thể mang thai nạn mang cho ma tộc, trở thành ma tộc thai kiếp chi chủ, như vậy không là phi thường hoàn mỹ, vừa có thể trợ giúp tu luyện, có thể để hành tinh Lam Thủy điểm dâng lên đại hoàng cân hai mắt vừa sáng, dạng ngời rực rỡ, quay lại phương hướng, hướng về Sơn Hải Thành phi hành mà đi. Tiên ma chiến trường ở vào Sơn Hải Thành bên trong, hắn tự nhiên cần chạy đi Sơn Hải Thành. Trường sinh tiên lúc này tu vi đạt đến nguyên thần sơ kỳ, tốc độ tu luyện nhanh chóng, như là bật học như thế, một đường tuyệt trần khác nào thiên mã hành không, đột phá tựa hồ như ăn cơm uống giống như nước đơn giản, nhưng thực trường sinh tiên cũng không phải là bởi vì thiên tư mà tăng lên tu vi. Trường sinh tiên nhìn quét một chút bốn phía hội tụ đến hành tinh Lam Thủy Nguyên Anh cấp trở lên cao thủ tờ layer, trong lòng khẽ thở dài, hắc ám tiên nhân. Ngươi không phải là muốn đoạt xác cơ thể ta sao? Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta hành tinh Lam Thủy thu được thắng lợi cuối cùng, bộ thân thể này cho ngươi thì lại làm sao tiểu tử? Ngươi thật chứ? Một giọng già nua ở trong đầu của hắn vang lên. Tự nhiên ngươi và ta có thể ký kết khế ước thành giao đạo này. Thanh âm già nua cười ha ha, tiểu tử, ngươi làm một cái quyết định anh minh.